Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 871. Nguy hiểm cổ mộ, chương 879. Nguy hiểm cổ mộ nơi này màu đen tường đá là bị bạo lực làm hỏng. Bên cạnh liền có một cái có thể để cho người ta thông qua cửa hang. Hắc ám tộc trước đó lại tới đây đội ngũ nhất định chính là tiến vào tòa này trong cổ mộ. Cái này khiến Đoạn Thu bỗng nhiên một cái ý nghĩ. Chính là hắc ám tộc phái ra như thế đại nhân lực đi vào tinh linh tộc phạm vi thế lực. Đến tột cùng là tìm di tích viễn cổ vẫn là tìm tòa này cổ mộ. Đương nhiên, cái này hai cái địa phương khả năng đều là hắc ám tộc lần này tới mục tiêu. Hắc ám tộc, vong linh tộc còn có một số bất tử chủng tộc cộng đồng sinh hoạt tại hồn linh thành. Mà những này chủng tộc thích nhất đi địa phương chính là một chút trong cổ mộ. Trong cổ mộ hắc ám khí tức cùng vong linh khí tức đối với hồn linh thành chủng tộc thì tương đương. Với nhân loại hiện tu luyện bảo địa, mà lại trong cổ mộ ngoại trừ có thể để hắc ám tộc tu luyện khí tức. Còn có bảo vật cùng thi thể. Những thi thể này đối hắc ám tộc tới nói liền cùng vong linh ma pháp sư tìm tới tốt thi thể đồng. Dạng, đi đến bên cạnh bị phá ra vách tường, Đoạn Thu trực tiếp từ cửa hang tiến vào trong cổ mộ. Tại U Linh Thành thị dưới mặt đất xuất hiện như thế một tòa cổ mộ cũng không phải là rất kỳ quái. Thành Thiên Phong trên Internet miêu tả U Linh Thành thị nhiều nhất địa phương chính là dưới mặt đất cổ mộ, đại lượng thi thể hố loại hình địa phương. Nhưng là đi vào tòa này cổ mộ về sau, Đoạn Thu hiện tòa này cổ mộ rất lớn, mà Thành Thiên Phong giới thiệu đều là cỡ nhỏ mộ huyệt. Như thế lớn cổ mộ vô cùng ít thấy. Đoạn Thu lặng lẽ không có ra một tia thanh âm, sở dĩ nói cổ mộ rất lớn, nguyên nhân là Đoạn Thu tiến vào địa phương là một đầu rất dài thông đạo. Căn cứ thông đạo chiều dài Đoạn Thu mới phán đoán mộ huyệt phi thường lớn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tiểu nhân mộ huyệt căn bản cũng không có thông đạo. Đi vào mộ huyệt trong thông đạo, bốn phía hắc ám khí tức phi thường nồng đậm. Cái này cho thấy cổ mộ đã tồn tại thời gian rất lâu. Hai bên trên vách tường điêu khắc có kỳ quái văn tự. Căn cứ hệ thống trí năng tra tìm, không có tìm được liên quan tới những văn tự này tin tức. Cái này cho thấy cổ mộ không phải nhân loại cùng tinh linh tộc. Đoạn Thu hệ thống trí năng bên trong tồn trữ rất nhiều tin tức. Có quái vật tin tức, địa đồ, các loại vũ khí. Tại thám hiểm thời điểm thường xuyên sẽ gặp tình huống tương tự. Không quen biết chữ hoặc là ngôn ngữ, cũng không phải là tất cả chủng tộc đều sử dụng cùng một loại ngôn ngữ. Cho nên có nhiều chỗ ngôn ngữ còn chỉ có thể sử dụng phiên dịch. Mà Đoạn Thu hệ thống trí năng bên trong liền tồn chữ rất nhiều lời nói. Cùng đã từng sử dụng qua ngôn ngữ, mà phía trên này văn tự cũng không phải là nhân loại thích văn tự loại hình. Nhìn có chút cổ lão, có thể là man tộc hoặc là một chút đặc thù chủng tộc văn tự. Không biết văn tự như vậy thì chỉ có thể đi tới. Đoạn Thu muốn nhìn hắc ám tộc đến tột cùng muốn làm gì. Mục tiêu của hắn thế nhưng là thám hiểm, đồng thời ở trong quá trình này tìm tới vật hữu dụng. Đi tới mấy trăm mét, Đoạn Thu đi tới một cái mở rộng chi nhánh miệng, một cái hướng phía dưới một cái hướng lên. Đoạn Thu nghĩ nghĩ trực tiếp hướng xuống mặt đi đến, nếu như hắc ám tộc muốn tìm cái gì đồ vật, như vậy nhất định là tại hạ mặt, cứ như vậy dọc theo thông đạo một mực hướng về phía trước. Đại khái đi 5 phút đồng hồ Đoạn Thu đi tới một cái đại sảnh bên trong. Trước mắt cái này chiều sâu cách xa mặt đất phải có 300 mét. Trên đường đi Đoạn Thu gặp giao lộ liền trực tiếp hướng phía dưới. Cũng không có đi nhìn cái khác con đường thông hướng nào. Nơi này là cuối con đường, mà đi tới nơi này sau Đoạn Thu liền thấy hắc ám tộc bóng dáng. Mấy bộ thi thể ngã xuống đại sảnh chung quanh, đi vào một bộ hắc ám tộc bên cạnh thi thể. Đoạn Thu hiện cỗ thi thể này tử trạng phi thường kỳ quái. Một mực con mắt bị lột hết ra, tựa hồ là có đồ vật gì thuận con mắt tiến vào hắc ám tộc thân thể đồng dạng. Vì an toàn Đoạn Thu mở ra ma pháp hộ thuẫn, tiếp tục quan sát những thi thể khác, quả nhiên đều là một cái tử trạng. Tất cả thi thể đều là con mắt bị móc xuống. Có đồ vật gì tiến vào con mắt từ đó giết chết mục tiêu. Đoạn Thu không có khiếp đảm mà là lựa chọn tiếp tục đi tới. Hắn lặng lẽ dọc theo con đường tiến lên. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể hiện một bộ hắc ám tộc thi thể. Cái này cho thấy hắc ám tộc ở chỗ này cùng thứ gì chiến đấu. Nhưng là đi tới hơn 300 mét cũng không thấy quái vật thi thể. Chẳng lẽ giải quyết quái vật sau thi thể bị thu vào không gian giới chỉ rồi? Đoạn Thu nghĩ đến, không phải là không có loại khả năng này. Đoạn Thu liền thường xuyên làm như vậy, ỷ vào không gian giới chỉ to lớn. Giải quyết mục tiêu sau trực tiếp thu vào chiếc nhẫn, chờ lúc không có chuyện gì làm tại đem thi thể lấy ra xử lý. Tiếp tục đi tới, rất nhanh Đoạn Thu liền hiện bị tạc hủy mộ thất đại môn. Bên trong có mấy cái đã bị mở ra quan tài. Đoạn Thu chạy tới xem xét hiện thi thể đều không thấy. Xem ra những thi thể này đều bị hắc ám tộc mang đi. Bốn phía quan sát, Đoạn Thu hiện mộ thất bên trong còn có mấy cỗ hắc ám tộc thi thể. Thậm chí bên cạnh còn có một khung bị phá hủy cơ giáp. Trong cơ giáp người hẳn là thành công thoát đi. Cơ giáp là bị thứ gì cho ăn mòn. Rất lớn một phiến khu vực đều biến mất không thấy. Cái này mộ thất chỉ có một cái thông đạo. Đoạn Thu chỉ có thể dọc theo trước thông đạo tiến. Đi chưa được mấy bước Đoạn Thu liền ngừng lại. Tinh thần lực của hắn một mực tại điều tra chung quanh. Phòng ngừa có cơ quan cạm bẫy tồn tại, nhưng bởi vì hắc ám tộc đã đi qua, trên cơ bản cơ quan cạm bẫy đều bị phá hư, cho nên Đoạn Thu dọc theo con đường này cũng không có cái gì nguy hiểm gì. Mặc dù cái thông đạo này là hắc ám tộc tiến lên qua, nhưng là Đoạn Thu cũng không có buông lỏng cảnh giác, nơi này dù sao cũng là U Linh thành thị dưới mặt đất. Coi như trong cổ mộ cơ quan cạm bẫy bị phá hư, cũng sẽ xuất hiện cái khác quái vật gì. Bởi vì một mực bảo trì cảnh giác, cho nên Đoạn Thu hiện cổng cạm bẫy. Đây là một cái ẩn tàng rất tốt ma pháp cạm bẫy. Nếu như không phải Đoạn Thu tinh thần lực phi thường cao, đoán chừng thật đúng là tìm không thấy. Không có sờ, Đoạn Thu cẩn thận tìm tòi một lần, cuối cùng từ bên trái sát bên vách tường lách đi qua. Cái bẫy này hắc ám tộc cũng hẳn là hiện, bất quá cũng không có phá hư, đoán chừng là muốn lưu cho tới cái khác mạo hiểm giả. Không cần phải nói kề bên này chỉ có tinh linh tộc tại, mà muốn hấu người chính là Roland bọn người. Tiếp tục đi tới, lại tới mấy chỗ mộ thất, còn có một số bích họa loại hình địa phương, nhưng là bởi vì năm đài quá xa xưa bích họa đã sớm đã mất đi nhan sắc. Nhưng từ còn sót lại một bộ phận bích họa xem ra. Bên trong đều là mặc khôi giáp cận chiến chức nghiệp, không có cái gì công nghệ cao viễn trình vũ khí. Bích họa miêu tả hẳn là chiến tranh, từ bích họa bên trên cũng có thể đạt được mấy cái tin tức. Mộ thất chủ nhân chủng tộc không thích dùng khoa học kỹ thuật. Hẳn là triển khai thực lực bản thân một chủng tộc, mà triển khai thực lực bản thân chủng tộc có rất nhiều. Chỉ bằng vào điểm này rất khó xác định cái mộ huyệt này đến cùng là chủng tộc gì. Theo tiếp tục đi tới, không đến 10 phút đồng hồ thời gian Đoạn Thu hiện mấy chỗ hắc ám tộc không có phá vỡ cạm bẫy. Có vài chỗ thoạt nhìn là cố ý lưu lại, có vài chỗ là thật không giải quyết được. Bên trong còn có hắc ám tộc thi thể tại, dọc theo con đường này hiện hắc ám tộc thi thể cộng lại cũng muốn gần 100. Mà tiến vào nơi này hắc ám tộc cũng liền 500 tả hữu. Đều là cầm sinh mệnh tiến lên a. Hết chương.